Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 37. Ta cần các ngươi dẫn đường. Gió lạnh bao phủ trong dãy núi. Những người khổng lồ bao quanh vây quanh ở khoa phụ bên cạnh. Tộc trưởng thần thông quảng đại, nhưng cũng không chịu được nhiều ngày như vậy Thái Dương chân hòa. Lão cự nhân thở dài một tiếng. Hơn nữa thương thế hắn chưa lành, khó có thể phát huy thần thông. Chống đỡ lâu như vậy, đã thuộc không dễ. Bây giờ nên làm gì? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Vẫn phải là dùng thảo dược trị. Lão cự nhân lắc đầu, nói rằng, chính là không biết nơi nào còn có thể tìm tới thảo dược. Ta biết, Tôn Ngộ Không trả lời. Lão cự nhân nhìn hắn, người biết nơi nào? Nói đúng ra, bọn họ biết. Tôn Ngộ Không xoay người, nhìn về phía trên tiết địa một ít bóng dáng. Bọn họ sẽ nói cho chúng ta. Đó là một đám hình thù kỳ quái sinh linh. Có nhân loại, cũng có yêu quái. Bọn họ là ai? Lão cự nhân hỏi. Đuổi theo người của chúng ta. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Bọn họ mấy ngày nay chạy băng băng mang đến động tĩnh. Đem một vài sinh linh hấp dẫn đến Bắc Bộ Đại Hoang. Hiền đệ, người thông hiểu 3000 tiên đạo. Trấn Nguyên Đại Tiên nói với Tôn Ngộ Không. Người nhưng là muốn dùng giảng đạo đổi lấy thảo dược. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn đi tới thế giới này thời gian không lâu, nhưng có thể cảm giác được nơi này không có thiên cung. Hắn nắm giữ một ít đại đạo. Với cái thế giới này sinh linh có to lớn sức hấp dẫn. Mà sự thực cũng chứng minh như vậy. Không mấy ngày, Tôn Ngộ Không hay dùng truyền đạo phương pháp đổi lấy thảo dược. Thời gian ngắn ngủi, hắn truyền ra đều là một ít nông cạn tiểu đạo. Nhưng ở thế giới này, đều được cho là đại đạo rồi. Rất nhiều sinh linh hy vọng bái Tôn Ngộ Không vi sư. Bị hắn từ chối rồi. Sau 3 ngày, Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên rời đi quần sơn. Đi tìm còn lại thảo dược. Những thảo dược này bình thường có yêu thú bảo vệ. Người bình thường hái không được. Tôn Ngộ Không hai người từ những sinh linh khác trong miệng hỏi thăm được rồi thảo dược vị trí. Một đường quét ngang yêu thú. Vẫn chưa lãng phí thời gian nào. Một ngày, bọn họ liền đem hết thảy thảo dược thu thập hoàn thành rồi. Đây là hồng đăng quả. Trấn Nguyên Đại Tiên đạp ở một cái đại tê giác trên người. Nói rằng, hái được nó, chúng ta liền có thể đi trở về rồi. Tôn Ngộ Không nhìn phía trước hồng đăng. Hồng đăng hợp tinh khí đất trời mà sinh. Như cùng người bình thường tráng kiện. Trên dây leo mọc ra mấy viên trái cây màu đỏ. Ngoại hình giống như bàn đáo. Đây chính là hồng đăng quả. Ở nó chu vi, tràn ngập linh khí đầy đủ đỏ xương. Che lỗ tai, Tôn Ngộ Không nhắc nhở Trấn Nguyên Đại Tiên. Đưa tay hái hồng đăng quả. Hắn mỗi hái một viên, không trung sẽ xuất hiện sắc bén âm thanh. Đó là hồng đăng dùng để xua đuổi kẻ địch âm thanh. Âm thanh liên tiếp nghĩ đến 20 lần. Tôn Ngộ Không mới đình chỉ động tác. Đem trái cây giao cho Trấn Nguyên Đại Tiên. Muốn là quả nhân sâm của ta cũng sẽ gọi là tốt rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên vừa đem trái cây nhét vào ống tay, vừa nói, như vậy liền không người nào dám trộm nó rồi. Tôn Ngộ Không cười cợt, dẫn hắn trở về Bắc Bộ Đại Hoang. Nhưng mà ở đến Bắc Bộ Đại Hoang trước, hai người phát hiện có người đi theo sau lưng. Tôn Ngộ Không cảm giác được hơi thở của bọn họ, không khỏi hơi nhíu mày. Lai giả bất thiện. Trấn Nguyên Đại Tiên nở nụ cười, cũng không biết nơi nào đến gan hùm mật báo. Tiếng nói của hắn vừa ra, hai đạo kiếm khí màu vàng óng bỗng nhiên từ phía sau vọt tới. Đánh vào trên người hai người, hóa thành cho tàn biến mất rồi. Quá nhẹ rồi, Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu. Tại sao lại như vậy? Rừng cây nơi sâu xa, truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tiếp theo là vô số tiếng bước chân hướng về phương xa phóng đi. Người tới là khách, các ngươi chạy cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên xoay người, ống tay áo vung lên. Tại chỗ có cuồng phong thổi qua rừng rậm. Nhưng mà cuồng phong sau, Trấn Nguyên Đại Tiên lại khẽ ổ lên một tiếng. Không có, hắn lật qua lật lại chính mình trống rỗng tay áo. Dĩ nhiên một cái sinh linh đều không hút vào đến. Hiền đệ, bọn họ dùng cái gì yêu pháp? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Thổ độn thuật, Tôn Ngộ Không nói hết. 6 hạt điểm sáng từ trên tay hắn bay ra. Điểm sáng rơi ở phương xa. Nhất thời liền truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Tay, Tôn Ngộ Không bàn tay lớn hợp lại. Trong nháy mắt, chu vi như là xuất hiện 6 sợi dây thừng. Này 6 sợi dây thừng vừa ra, phong vân biến sắc, không khí từ 4 phương 8 hướng cuồn cuộn mà đến, khiến người ta muốn nghẹt thở. Những kia đào tẩu sinh linh đều bị dây thừng trói lại. Cường lôi lại đây, ai nha, bọn họ đặt mông ngã tại trên đất bùn. Đây là pháp thuật gì? Bọn họ kinh hãi nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Khoa phụ bộ tộc không lành sử dụng pháp thuật. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được có chút không nói gì. Bọn họ liền ám hại đối tượng có phải là khoa phụ bộ tộc đều không hiểu rõ. Cũng dám đến ám hại. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ nhìn những này trẻ con miệng còn hôi sữa. Vì sao ám toán chúng ta? Hắn hỏi. Bởi vì ngươi muốn hái đi Thái Dương. Các sinh linh trả lời. Mặt trời kia tuyệt đối không thể giao cho khoa phụ bộ tộc. Tôn Ngộ Không càng tò mò rồi. Vì sao không thể giao cho bọn họ? Các sinh linh lẫn nhau đối diện vài lần. Ngươi là ngu ngốc sao? Một cái nữ yêu tinh không nhịn được nói rằng. Thái Dương giao cho khoa phụ bộ tộc. Chúng ta những này ở tại phía nam sinh linh phải làm sao? Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Nguyên lai các ngươi lo lắng cái này. Hắn nói ra. Cái này ta nghĩ tới rồi. Kinh qua mấy ngày tìm tòi. Tôn Ngộ Không với cái thế giới này cũng có bước đầu hiểu rõ. Hắn biết rõ đem Thái Dương phóng tới Bắc Bộ Đại Hoang. Những khu vực khác sẽ rơi vào hắc ám. Ta sẽ gọi khoa phụ bộ tộc. Đem Thái Dương đặt ở Nam Bắc Đại Hoang trung gian. Tôn Ngộ Không nói rằng. Nơi đó là thế giới trung tâm. Có thể gánh chịu càng nhiều sinh linh. Đại Hoang trung gian. Các sinh linh trợn to hai mắt. Vậy ngươi là muốn cho mọi người đều di chuyển đi qua sao? Đây là phương pháp tốt nhất. Tôn Ngộ Không gật đầu. Các sinh linh nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Ngươi điên rồi. Nơi đó nhưng là yêu thú lãnh địa. Nơi đó quá nguy hiểm rồi. Bọn họ có vẻ rất hoang mang. Các ngươi rất sợ những yêu thú kia. Tôn Ngộ Không hỏi. Đó là đương nhiên. Một tên đầu chó yêu quái trả lời. Những yêu thú kia thần thông quảng đại. Không ai đánh thắng được chúng nó. Chúng nó là từ trong hỗn độn bay xuống. Lại có một tên nhân. Lại nói rằng. Có người nói chính là chúng nó ăn nguyên lai Thái Dương. Mới làm cho các tổ tiên đi về phía Nam Bắc di chuyển. Khiêu chiến quá những yêu thú kia người. Cuối cùng đều biến mất rồi. Các sinh linh nói tới chỗ này. Tôn Ngộ Không trong lòng đã có chỗ hiểu ra. Hắn cảm giác ngực phi nóng. Đưa tay đem trứng móc ra. Trứng thân chính hơi phát ra tia sáng. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không trong mắt thần quang lấp lóe. Di chuyển sinh linh. Xua đuổi yêu thú. Để Thái Dương một lần nữa soi sáng sinh mệnh. Đây chính là hắn muốn ở thế giới này làm sự. Nhưng muốn làm được chuyện này. Dựa vào hắn một người không thể được. Tôn Ngộ Không mở ra phía trước sinh linh ràng buộc. Đại tiên, hắn tiếp nhìn về phía Trấn Nguyên Đại Tiên. Người trước tiên mang thảo dược trở về. Ta có những chuyện khác muốn làm. Được, Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Đoán ra Tôn Ngộ Không phải làm gì. Lấy Tôn Ngộ Không câu thông năng lực. Hắn không một chút nào lo lắng. Vậy ta đi về trước rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên mang theo thảo dược hướng Bắc Bộ Đại Hoang bay đi. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía các sinh linh. Đi thôi. Ta cần các ngươi dẫn đường. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.